Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, thức tỉnh. Gian phòng rất là đơn sơ, chỉ có một giường lớn, thậm chí liền bàn lớn, liền cái ghế đều không có. Tại gian phòng mấy hẻo lánh, càng là chồng chất đi một tí củi, là đường ra nhà bếp sử dụng, đường ra lại nghèo khó. Cũng sẽ không biết nghèo khó đến loại tình trạng này, như loại này gian phòng, mà ngay cả hạ nhân đều không có ở. Mà giờ khắc này cái kia trên giường lớn, tựu nằm một đạo nhân ảnh, yêu dị tóc tím, tuấn giật khuôn mặt, đúng là Thanh Lâm, sắc mặt của hắn y nguyên rất là tái nhợt, hóa tôn quả uy lực, đã đem hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ đền bù nguyên vẹn. Có thể linh hồn bị thương, nhưng lại khó có thể khỏi hẳn. Đây là làm cho Thanh Lâm tu vi ngã xuống nguyên nhân thực sự. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm đóng chặt đôi mắt có chút bỗng nhúc nhích. Dài nhỏ ngón tay cũng là nhẹ nhàng uốn lượn. Hắn đã thức tỉnh, có thể khó có thể nhúc nhích. Tựa hồ liền trợn mắt khí lực đều không có. Cái kia hồn kỹ lực cắn trả độ. So huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung còn muốn lớn hơn a hát. Thanh Lâm trong nội tâm cười khổ. Dù sao huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung cũng chỉ là cần thọ nguyên mà thôi. Thôn phệ những cái kia tinh hồn a. Trên người của ngươi cũng chỉ có vật ấy mới có thể làm linh hồn của ngươi khôi phục. Đế Linh mở miệng cũng chỉ có như thế. Thanh Lâm lên tiếng những cái kia tinh hồn. Hắn trước kia là để dành cho cha mẹ cùng tỷ tỷ. Nhưng giờ phút này linh hồn hắn bị thương. Nếu không chữa trị, có thể hay không ly khai Bắc Hoang cảnh vực hay là lưỡng nói. Di Đàm đem cái này tinh hồn lấy về. Thanh Lâm đang muốn đem tinh hồn lấy ra. Nhưng lại yết hầu khẽ động. Một viên thuốc bị hắn chậm rãi phun ra. Chứng kiến viên thuốc này. Thanh Lâm không khỏi sững sờ, nhớ tới cho lúc trước nàng kia xuất ra túi chữ vật. Trong nội tâm tuôn ra một vòng tiếu ý, hắn một mực đều hôn mê, căn bản không có luyện hóa viên thuốc này. Huống hồ, hắn xuất ra cái này đan dược, vốn tựu không phải là vì lại để cho nữ tử uy chính mình nuốt vào. Hóa tôn quả uy lực, đã đem trong cơ thể hắn hết thảy đều cho chữa trị. Cái này đan dược đối với Thanh Lâm mà nói, căn bản vô dụng, nàng này ngược lại là không có quá mức tham lam, còn biết cho ta ăn một quả. Thanh Lâm trong nội tâm lắc đầu, không để ý tới viên thuốc đó, cơ hồ là dùng khí lực cả người, vừa rồi điều động tâm niệm, theo túi chữ vật chính giữa, lấy ra một đạo tinh hồn, không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào. Cái kia kinh hồn nồng đậm trình độ, cơ hồ tại Thanh Lâm nuốt vào nháy mắt, trực tiếp nổ bung, một cổ mãnh liệt linh lực lập tức tại Thanh Lâm trong cơ thể hiện lên. Cái này linh lực cũng không phải là có thể gia tăng tu vi, mà là thuộc về linh hồn linh lực, có thể gia tăng thọ nguyên, càng có thể chữa trị linh hồn. Sau một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó bắn ra một đạo quang mang. Hắn đứng dậy ngồi dậy, thần sắc cũng là thoáng xuất hiện hồng nhuận phơn phớt. Đạo này tinh hồn, mặc dù không thể đem hắn linh hồn toàn bộ chữa trị, nhưng ít ra cũng làm cho hắn đã có khả dĩ hành động năng lực. Càng là tại lúc này, Thanh Lâm tu vi trực tiếp theo ngưng cơ cảnh hậu kỳ đạt đến ngưng cơ cảnh đỉnh phong. Cái này còn lại 9 đạo tinh hồn, sợ là không thể để cho tu vi của ta toàn bộ khôi phục. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Ngay tại hắn muốn xuất ra đạo thứ hai tinh hồn thôn phệ thời điểm, cửa gian phòng bỗng nhiên bị mở ra. Thanh Lâm nhướng mày, đem tinh hồn phóng mà bắt đầu đi vào phòng chính là một tiểu nam hài nhi, môi hồng răng trắng, béo đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nộ khí. Đúng là Đường Thanh. Đám hỗn đản kia, tỷ tỷ lại để cho bọn hắn hào hào chiếu cố tiền bối. Bọn hắn vậy mà đem tiền bối phóng tại như vậy cái phá trong phòng. mà ngay cả cái chăm sóc người đều không có. Đường Thanh lầm bầm lầu bầu đi vào trước giường. Khi thấy khoanh chân mà ngồi Thanh Lâm thời điểm, hơi sững sờ, chợt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiền bối, ngươi đã tỉnh. Thanh Lâm tự nhiên là nhận thức tiểu gia hỏa này. Mỉm cười, nói, vì sao bảo ta tiền bối? Tỷ tỷ nói để cho ta như vậy xưng hô ngươi. Đường Thanh nói, Thanh Lâm nghĩ lại, lập tức giật mình, nghĩ đến là nàng kia thông qua chính mình chỗ xuất ra túi chữ vật. Đoán được một chút cái gì, trong nội tâm không khỏi thầm than nàng này tâm tư kín đáo. Tiền bối, thương thế của ngươi tốt rồi sao? Đường Thanh trái xem phải xem, mở miệng hỏi, tốt hơn chút nào hứa? Thanh Lâm cười nói, tiểu gia hỏa này cho cảm giác của mình rất tốt, mà lại mình có thể ở chỗ này. Rõ ràng cho thấy cái này tỷ đệ hai cái đem chính mình cho mang đến. Đối với các nàng ấn tượng, cũng là cao rất nhiều. Hừ, tỷ tỷ của ta nhắn nhủ bọn hắn, hào hào chăm sóc tiền bối, không nghĩ tới bọn hắn đem ngươi, đem tiền bối ném đến nơi này sau cái phá địa phương. Đợi lát nữa ta nhất định phải tìm người hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Đường Thanh trên mặt lại xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ngược lại không phải là vì bọn hắn thật sự đem Thanh Lâm ném ở chỗ này, mà là vì cái kia Triệu Ngạo bọn người rõ ràng không có đem Đường Nhã để vào mắt. Căn bản không nghe Đường Nhã phân phó. Ngươi tên gì? Thanh Lâm hỏi. Đường Thanh. Đường Thanh nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm trắng nõn hàm răng. Tỷ tỷ của ta gọi Đường Nhã. Đây là nơi nào? Đây là Đường gia. A hát, đây là Bắc Hoang cảnh vực. Đường gia là gia tộc của ta, cũng là Phụng Thiên thành lớn nhất gia tộc. Nghe Đường Thanh theo như lời, Thanh Lâm rốt cuộc hiểu rõ chính mình giờ phút này ở địa phương nào. Thực sự không phải là Khuê Đông theo như lời, tại Đông Thiên cảnh vực cùng Bắc Hoang cảnh vực biên cảnh chỗ. Bất quá khoảng cách ngược lại cũng không xa. Nghĩ đến là cái kia tóc xanh nam tử trẻ tuổi ra tay, mới đưa đến chính mình truyền tống địa phương xuất hiện đều rời đi. Nhớ tới cái kia tóc xanh nam tử, Thanh Lâm trong nội tâm một hồi hồi hộp. Người này tu vi cao cường, có thể nói ngập trời. Hắn trên người phát tán uy áp, mà ngay cả khai thiên cảnh trung kỳ Tống Trần đều không kịp. Khai thiên cảnh phía trên, một cái cấp bậc đều là thiên địa chi chênh lệch. Thanh Lâm trong nội tâm thầm nghĩ. Đường Thanh không biết Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ, mở miệng nói, tiền bối, đã ngươi đã thức tỉnh, vậy ngươi tự theo ta đi, ta an bài cho ngươi một cái rất tốt gian phòng. Không cần. Thanh Lâm lắc đầu cười nói, tại đây tự không tệ nha. Đường Thanh lên tiếng, con mắt đi lòng vòng, lại nói, cái kia tiền bối rốt cuộc là cái gì tu vi à? Thanh Lâm buồn cười, hắn nhìn ra được tiểu gia hỏa này là thật tâm đối với chính mình tốt. Vốn lấy Thanh Lâm tâm trí, như thế nào lại không biết Đường Thanh trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi gặp việc khó, hoặc là nói, tỷ tỷ ngươi gặp việc khó. Thanh Lâm hỏi, tiền bối anh minh. Đường Thanh sững sờ, tâm tư bị nhìn xuyên, hắn căn bản không quan tâm, đen kịt trong mắt to lộ vẻ sùng bái. Mặc dù nói tiền bối cho chúng ta linh thạch cùng đan dược, chúng ta chiếu cố tiền bối là nên phải đấy. Bất quá tỷ tỷ nói tiền bối có thể là những cái kia tu vi cao thâm cường giả. Nếu như tiền bối thương thế có thể khôi phục, khẳng định giúp được việc tỷ tỷ. Ta cũng muốn giúp tỷ tỷ, có thể ta còn chưa có bắt đầu tu luyện. Đường Thanh trong mắt lộ ra thất lạc. Nói a, cần làm chuyện gì? Thanh Lâm cười nói. Đường Thanh đem Tiết Hằng cùng Đường Nhã sự tình nói một lần. Thanh Lâm trong nội tâm sáng tỏ thời điểm, trùng hợp Đường Nhã tiến nhập gian phòng. Sắc mặt của nàng có chút lúng túng, hiển nhiên cũng là biết được Thanh Lâm lại bị ném tại đây sau một cái phá địa phương. Người khác không biết, nàng thế nhưng mà biết đạo Thanh Lâm rất có thể có được lấy rất mạnh tu vi. như vì vậy mà sinh lòng bất mãn. Chớ nói giúp nàng, chỉ sợ toàn bộ Đường gia đều muốn đi theo gặp nạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.